chú ấy đã đáp ứng. Con trai và con dâu cùng mất mạng trong một vụ tai nạn xe. Sợ sẽ không thấy được cháu trai kết hôn, bà chỉ có thể sắp đặt trước. Bà nội, Đan Kỳ muốn làm dâu người nào trong nhà chúng ta? Bọn họ có hai người, ai cũng thích Đan Kỳ, cũng không thể một vợ hai chồng. Để cho công bằng, trong hai anh em người nào có năng lực lên làm tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Vệ Thị, Đan Kỳ sẽ gả cho người đó. Vệ Tử Câu trầm mặc không nói, đưa mắt đặt trên mặt nước của hồ bơi, mê mang mờ mịt. Vệ lão phu nhân không đoán ra ý định của cháu trai, chỉ có thể nói ra lời trong lòng. Tử Câu, cháu biết bà nội đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người cháu. Anh cháu không hiểu chuyện, không chững chạc bằng cháu. Đáp ứng bà nội, cháu nhất định phải lên làm tổng giám đốc, khiến cho tập đoàn Vệ Thị ngày càng lớn mạnh. Bà nội, cháu đáp ứng bà, cháu sẽ không phụ lòng bà. Vệ Tử Câu dắt vệ lão phu nhân đi trở về biệt thự. Chỉ mới 15 tuổi, hắn đã có sự tự tin cùng khí thế của vương giả. Cô bé bị bỏ lại ở hồ bơi. Mặc dù không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng trong thâm tâm nhỏ bé đó đã lặng lẽ ghi nhớ tên tuổi của ân nhân cứu mạng. Tử Câu, Cách Trương.